Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 0510 chương thẳng thắn cùng tha thứ. Tay lo, ngươi đến bây giờ chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức xuất phát tiến về Đông Phương. Bella, nếu như ngươi cũng muốn qua mà nói tốt nhất, cũng chuẩn bị một chút. Đường Ninh tiến vào bên trong, phòng của mình đơn giản chuẩn bị một chút. Sau đó đi ra đem một cái bình nhỏ đưa cho Mã Nhĩ Khắc Tư, trong cái chai này đồ vật cho những cái kia đoàn kịch các thành viên cùng Wyatt ăn vào, có thể giải trừ An Thụy đạt những dược tề kia tác dụng. Đương nhiên, nói cho Wyatt không cần tiếp tục đuổi giết tên kia thánh kỵ sĩ. Hiện tại những tin tức kia đã không trọng yếu, một khi chiến sự một lần nữa lâm vào cháy bỏng trạng thái, An Thụy Đạt nhất định sẽ làm cho những người này ăn vào những dược tề kia có hiệu lực. Cho nên nhất định phải trước giải trừ rơi mới được. Về phần tên kia thánh kỵ sĩ mang về tin tức coi như nhượng An Thụy Đạt biết từ Khoa La Na ở trên. Đảo người rời đi là Đường Ninh cũng không quan trọng, bởi vì chiến tranh đã bắt đầu. An Thụy Đạt đã vô pháp vãn hồi trước mắt cùng quốc vương bệ hạ ở giữa chiến tranh cục thế. Bella giúp cho cự tuyệt, hắn cũng không muốn qua Đông Phương, chỉ có Đường Ninh cùng tay lo hai người, dạng này cũng tốt, trên đường mang theo hai nữ hài cần phân tâm, làm hai người rời đi về sau Mã Nhĩ Khắc Tư đem lục sắc dược tề khuynh đảo một bộ phận tiến vào một. Cái khác bình nhỏ, cau mày, vị đạo có thể không thế nào dễ ngửi. Bella tiểu thư, ngươi đến cầm cái này một bộ phận qua tìm Wyatt. Wyatt trước mắt hành tung vô pháp xác định, hắn chính đang đuổi giết tên kia thánh kỵ sĩ. Mã Nhĩ Khắc Tư phải đi thông chi những lực lượng khác gia nhập chiến đấu, cho nên chỉ có thể nhượng Bella đơn độc đi lần theo Wyatt. Bella vui vẻ tiếp nhận dược tề, không có vấn đề. Từ thủy lộ tiến về Đông Phương hiển nhiên không quá hiện thực. Vậy cần lãng phí quá nhiều thời gian, đường bộ là biện pháp tốt nhất. Tay lo chính rất quen thuộc từ Vĩnh Hằng Đại Lục tiến về Đông Phương đường bộ. Hơn nữa còn có tấm kia ma thảm, có thể nhượng tốc độ tăng tốc không ít. Đông Phương thế giới đồng dạng phát sinh chiến tranh, chuẩn xác mà nói ở vào Đông Phương cùng phía Tây trung gian địa phương. Chiến tranh chính đang kéo dài, văn minh bị phá hủy. Sau đó trọng kiến, hoặc là thuyết văn minh chính đang giao hòa, sinh ra hoàn toàn mới văn minh, nhưng nơi này thương nhân cùng kẻ có tiền cũng không có gì thay đổi. Số ít còn không có bị phá hủy thành thị nói nơi này đã từng huy hoàng, trở thành nơi này văn minh ảnh thu nhỏ. Trên đường phố rất ít người đi, đại đa số người đã tránh trong nhà, hoặc là nói tìm nơi nương tựa thân thích của chính mình. Cũng hoặc là chạy trốn, rời đi mảnh này bị chiến tranh tàn phá khắp nơi. Sola cầu nguyện ao phồn hoa đồng dạng không tại. Cầu nguyện trong ao bị ném hạ tiền tệ đã bị một số lòng tham không đáy ra hỏa toàn bộ lấy đi. Trước kia nơi này là trong lòng tất cả mọi người thánh địa. Chỉ cần hướng ao nước to lớn trong đầu quân hạ một mai kim tệ, liền có thể thu hoạch được cầu nguyện thời cơ. Vô luận là ái tình, vẫn là sự nghiệp đều có thể có thu hoạch. Nguyên bản nơi này là đời trước Vương Phi hứa qua nguyện địa phương. Thời điểm đó Vương Phi vẫn là cái cô bé lọ lem. Hắn hướng trong ao bỏ ra một cái ngân tệ, sau đó chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, ưng thuận nguyện vọng của mình. Khi nàng lúc xoay người vừa mới bắt gặp đang quan sát cái này kỳ quái cử động nam tử. Không có người sẽ biết tên nam tử kia là quốc vương con nối dõi. Nam tử tiến lên hỏi thăm cô nương, sau đó triển khai một đoạn kỳ diệu ái tình. Thẳng đến cử hành hôn lễ vào cái ngày đó, nữ hài mới biết được nam tử thân phận. Về sau nam tử kế thừa vương vị, nữ hài Sola thuận lợi trở thành vương phi. Đoạn này mỹ diệu ái tình cố sự bắt đầu truyền ra. Nương theo lấy cố sự truyền ra còn có tòa kia ao nước. lấy Vương Phi tên mệnh danh, xưng là Sola cầu nguyện ao. Tòa này ao nước bởi vậy được trao cho thần kỳ. Chỉ cần có người ở chỗ này ưng thuận nguyện vọng liền có thể thực hiện. Đông phương đám tình nhân nối liền không dứt tiến về nơi này. Vì tình yêu của mình cùng sự nghiệp tăng thêm một phần bảo hiểm. Về phần có hữu dụng hay không, chỉ có những cái kia hứa qua nguyện người mới biết. Hiện tại, chiến tranh nhượng cầu nguyện ao bình tĩnh trở lại. Có chút đục ngầu trên mặt nước hiện ra ba quang. Thỉnh thoảng sẽ có người đi đường đi ngang qua. Thậm chí đều chẳng muốn nhìn một chút tòa này truyền tụng thần hồ kỳ thần cầu nguyện ao. Có người đi tới cầu nguyện bên cạnh ao một bên. Tháo xuống trên mặt mặt nạ. Đông phương trên mặt nữ nhân luôn luôn mang theo dạng này mặt nạ. Đi theo phía sau một tên nam tử. Mặt đồng dạng che chắn đứng lên. Nhìn qua cũ nát cầu nguyện ao. Trên mặt cô gái mọc lên một số vẻ u sầu. Ta từng nghe lúc nói tòa này cầu nguyện ao tổng là có. Không ít người cầu nguyện trong ao mặt nước thanh tịnh. Có thể xem rốt cục bộ kim tệ. Không sao. Hiện tại không có người quấy rầy. Cầu nguyện người chỉ có ngươi một cái. Nguyện vọng sẽ nhanh hơn thực hiện. Nam nhân phía sau đồng dạng đem mặt nạ lấy xuống. Nhìn qua đục ngầu ao nước. Móc ra hai mai kim tệ đưa cho nữ hài. Từ Vĩnh Hằng Đại Lục đến nơi đây. Dùng thời gian rất dài. Nhất là bọn họ thông qua thủy lộ lại tới đây. Mặt biển đi thuyền gặp được không ít phiền phức. Lệ như bão táp cùng sóng biển. Nhượng hành trình cũng làm trễ nải thật lâu. Đến Đông Phương về sau hai người hao hết trăm cay nghìn đắng mới nghe được tòa này cầu nguyện ao. Anna cùng Cybertron hai người giờ phút này đứng tại cầu nguyện ao trước. Đem nhận lấy kim tệ ném vào cầu nguyện ao. Nữ hài nhắm mắt lại. Chắp tay trước ngực. Cybertron nhìn thoáng qua. Nếu như tòa này cầu nguyện ao thật hữu dụng, những người đang nắm quyền kia nhất định sẽ không để cho nơi này các bình dân nhúng chàm. Hiển nhiên đây chỉ là cái mỹ hảo nguyện vọng cùng ký thác mà thôi. Nếu như đổi lại trước kia, hắn hội không chút do dự chế nhạo một phen, nhưng giờ phút này hắn sẽ không như thế làm. Đồng dạng xuất ra một mai kim tệ ném vào cầu nguyện ao bên trong. Nhắm mắt lại. Hắn ưng thuận nguyện vọng rất đơn giản, hy vọng người bên cạnh có thể khỏe mạnh an toàn, Anna trên người tật bệnh có thể biến mất, Selena có thể an toàn, cỡ nào đơn giản giản dị, đối với quyền lực cùng tiền tài hắn không có hứng thú. Trải qua thời gian dài kinh lịch cho hắn biết thứ gì mới chân quý nhất. Cầu nguyện kéo dài một hồi. Cybertron mở to mắt nhìn lấy vẫn như cũ nhắm mắt nữ hài. Hắn quay người ngồi ở cầu nguyện ao khu vực biên giới. Nơi này chiến hỏa thiêu đốt rất nhanh. Đợi tại Đông Phương đã không quá an toàn. Giờ phút này Đông Phương chỉ có một ít hải tân thành thị coi như an toàn. Nơi đó tụ tập không ít chạy nạn người. Các loại cầu nguyện kết thúc về sau hắn phải tiếp tục bồi tiếp Anna qua hắn muốn địa phương muốn đi mới được. Tóm lại Anna rời đi nhân thế trước đó hắn đều phải bồi tiếp nữ hài. Ít nhất phải đi đến điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường. Không lâu sau đó Anna mở mắt, nhìn lấy cầu nguyện trong ao có chút mơ hồ hai mai kim tệ. Quay đầu ngồi ở Cybertron bên cạnh, ôm cánh tay của hắn. Đầu dựa vào trên vai, Cybertron, nếu như ngươi biết có người lại lừa gạt ngươi, ngươi hội làm thế nào? Cybertron cười thảm một tiếng, nói ra bị lừa gạt. Hắn đương nhiên biết phẫn nộ, bất quá bây giờ có lẽ sẽ không giống trước kia mãnh liệt như vậy. Bởi vì hắn bị tên kia người trẻ tuổi lừa gạt vô số lần, có lẽ sẽ tức giận. Đơn giản đáp án. Anna ngẩng đầu nhìn thánh kỵ sĩ bên mặt, ta nói chính là có người lừa gạt ngươi. Ngăn cản ngươi cứu trợ Selena ngươi sẽ làm sao, mà lại hắn có thể là bên cạnh ngươi người thân cận nhất. Cybertron chưa bao giờ nghĩ tới bên người, người thân cận nhất sẽ lừa gạt mình. Trước đây vị trẻ tuổi kia lừa gạt mình, nhưng hắn chưa từng có đem đối phương xem như người thân cận nhất của mình. Mặc dù nói bên cạnh hắn quan tâm người đã không nhiều, nhưng vị trẻ tuổi kia hiển nhiên không có cách nào gia nhập người thân cận nhất hàng ngũ. Vuốt ve nữ hài mái tóc, sẽ không? Hoang ngôn cuối cùng hội bị vạch trần. Một ngày nào đó cần thẳng thắn. Anna nội tâm tương đương áy náy. Hắn buông ra cánh tay của đối phương, Cybertron. Bởi vì ta ngươi đã làm trễ nải không ít thời gian. Hiện tại ngươi nên trở về đi cứu trợ Selena. Khác tại ta chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như bởi vì lừa gạt nhượng Cybertron thống hận chính mình, Anna không có cách nào tiếp nhận. Hắn chỉ có thể cùng thánh kỵ sĩ tách ra. Chí ít ra thời điểm nhớ kỹ chính là thời gian tốt đẹp nhất. Chờ đối mới biết đó là cái âm mưu về sau. Hẳn là cũng sẽ không tới tìm chính mình. Hai người sẽ vĩnh viễn không gặp gỡ. Đây đại khái là kết cục tốt nhất. Cybertron thân mật đem nữ hải ôm vào lòng. Không, hiện tại không có Selena. Hắn không tồn tại, chỉ có ta và ngươi. Thời gian của ta đều thuộc về ngươi. Thánh kỵ sĩ vẫn là muốn bồi tiếp nữ hài đi đến điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường. Anna có chút không quá nhẫn tâm, đẩy ra thánh kỵ sĩ, đứng dậy mắt đỏ, thật có lỗi. Cybertron, ta lừa gạt ngươi, ta không phải cô gái tốt. Cybertron không hiểu nữ hài đột nhiên nói những lời này ý tứ. Chờ đợi lấy đối phương đáp án, ta không có sinh bệnh. Vậy chỉ bất quá là ta âm mưu mà thôi. Anna thẳng thắn liên quan tới trận này âm mưu hết thảy. Chờ đợi lấy thánh kỵ sĩ trừng phạt. Cybertron ngồi tại cầu nguyện bên cạnh ao bên trên. Nhìn lấy nữ hài, hắn chưa từng có muốn qua liên quan tới Anna bệnh tình đều là âm mưu. Đêm hôm đó nhìn thấy Đường Ninh tiến vào gian phòng của mình. Hắn một mực đang suy đoán ý đồ của đối phương. Hiện tại mới hiểu được, chẳng qua là vì để cho Anna thay hắn bảo thủ bí mật mà thôi. Cho nên tiến về đông địa phương cũng đều là Anna trì hoãn thời gian biện pháp. Anna không có bệnh nan y, từ vừa mới bắt đầu chỉ có một mình hắn bị mơ mơ màng màng. Sau một lát trên mặt của hắn hiện ra nụ cười thản nhiên. Không sao, đơn giản trả lời. Nụ cười trên mặt nhìn không ra nửa điểm tức giận dấu hiệu. Anna nhìn thấy thánh kỵ sĩ phản ứng có chút ngoài ý muốn. Không có gào thét, không có động thủ, chỉ có bình thản ba chữ trả lời. Cái này khiến nội tâm của nàng càng thêm dày vò. Nếu như ngươi cảm thấy phẫn nộ, có thể phát tiết ra ngoài. Đối với việc này ta xác thực làm sai. Ta có thể tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Cybertron đứng dậy, đi đến nữ hài trước mặt, đem nữ hài một lần nữa ôm vào lòng, vuốt ve nữ hài mái tóc, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, hoang ngôn có rất nhiều loại. Ngươi chỉ là vì để cho ta không bị Đường Ninh hoang ngôn gây thương tích hại, mới quyết định đem hoang ngôn tiếp tục nữa, không có người sẽ đối với hiền lành hoang ngôn nổi giận. Anna đã làm tốt mất đi thánh kỵ sĩ chuẩn bị, nhưng kết quả cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Để cho nàng có chút không biết làm sao, người thật không có ý định trách tội ta. Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy ta sẽ bồi tiếp ngươi đi nhận chức gì ngươi muốn địa phương muốn đi. Cho đến ngươi hài lòng mới thôi. Cybertron giờ phút này nói chuyện bình hòa không giống như là biết chân tướng hắn đã đáp ứng ta, chỉ phải giải quyết giáo đình, hội mang theo ngươi tiến về thiên đường, ngươi có thể tìm được Selena. Anna cho rằng thánh kỵ sĩ nhất định là đem lửa giận toàn bộ, đè nén trong lòng, dạng này cũng không phải hiện tượng tốt, có lẽ sẽ làm ra một số vô pháp dự đoán sự tình, tỉ như giết vị trẻ tuổi kia, nếu là như vậy. Thánh kỵ sĩ đem vĩnh viễn không cách nào tiến về thiên đường. Hắn hẳn là nói cho ta biết, giáo đình đồng dạng là cừu nhân của ta, ta có thể giúp được một tay. Cybertron nhàn nhạt phàn nàn nói, hy vọng bây giờ đi về còn kịp. Hai người lập tức bước lên con đường về, tiến về cảng khẩu. từ thủy lộ Vĩnh Hằng Đại Lục, nhưng Đường Ninh giờ phút này đã đạt tới Đông Phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.